Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, Long vực sinh ra. Giống, lại là tiếng giống giận. Taylor biến thành Sabertooth Cat liền bay thẳng đến Sabo nhào tới. Cuồng bạo khí tức sát phạt đập vào mặt, nhưng lại uy thế bất phàm. Sabo thấy vậy, khẽ thở dài một cái, nhẹ giọng a hát đạo: cực hàn lĩnh vực. Chỉ một thoáng, chỉ thấy Sabo chu vi 10 thước bên trong tiếp xúc đều bị đóng kết rồi. Trên đất cỏ nhỏ tất cả đều hóa thành bông tuyết, chiếc lá rụng thổi vào trong đó, trong nháy mắt đóng băng, rơi xuống đất, vỡ thành vô số băng hạt. Khu vực này phảng phất hóa thành hàn băng thế giới vậy. Chỉ thấy to lớn Sabertooth kết nhào vào, thân thể lập tức bắt đầu nhanh chóng kết băng. Chờ hắn nhanh đến Sabo trước mặt lúc, liền chỉ còn lại có cái đầu hổ còn chưa có hoàn toàn đông lại. Đây đương nhiên là Sabo có thể khống chế kết quả. Chỉ thấy Sabo tự tay chỉ, liền trực tiếp dừng lại tay lo, để hắn như vậy huyền phù tại không trung. Tay lo thấy vậy, trong ánh mắt cũng lóe lên tia hoảng loạn. Hắn không nghĩ tới Sabo năng lực thật không ngờ lợi hại. Tuy là đã sớm nghe nói Sabo sở hữu cùng đại tướng Kuzan dạng băng hệ năng lực, nhưng này cũng đều là nghe đồn mà thôi. Bây giờ thấy, thật đúng là khủng bố. Tay lo ngược lại muốn tránh thoát, nhưng căn bản làm không được. Bị băng phong không chỉ có là thân thể bề ngoài, tay chân của hắn nội bộ cũng tận số bị đóng kết. Mặc dù thân thể còn có thể giãy giụa, nhưng hắn không dám vạn đi đứng cho làm gãy. Vậy hắn chẳng phải là trực tiếp phế đi. Sabo trông thấy tay lo biến thành Sabertooth kết đầu hổ, nhàn nhạt mở miệng hỏi: ta hỏi lại lần, thần phục còn là tử vong? Tay lo mở hổ khẩu, tức giận nói: muốn cho ta thần phục, nằm mơ đi thôi. Ngươi cho rằng ngươi là ai, tứ hoàng sao? Muốn thần phục mà nói, ta muốn thần phục Kaido. Ngươi đáng là gì a? Sabo cười nhạt: còn trầm mê ở trong mơ sao? Ta nói rồi, ngươi ở đây Kaido trong mắt chỉ là con kiến hôi. Kaido chiêu mộ người nhiều hơn nhiều, ngươi tính là gì? Bình thường đem điều này đọng ở ngoài miệng, bất quá là ngươi nhược tiểu chính là biểu hiện mà thôi. Quên đi, lười với ngươi nhiều lời. Đi chết đi. Tay lo nghe, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, gấp giọng hỏi: ngươi muốn giết ta? Ngươi không phải muốn mời chào ta sao? Sabo lạnh giọng nói rằng: ta nói rồi, ngươi ở trong mắt ta cũng bất quá là một con kiến hôi mà thôi. Vừa lúc dùng ngươi và ngươi Mad Tiger băng hải tặc tới chấn nhiếp vừa mới thu phục này băng hải tặc, miễn cho bọn họ có cái gì khác tâm tư. Gặp lại sau. Cygnus Hyoga thế kỷ. Trong nháy mắt, đóng băng nhanh chóng khuếch tán ra. Này Dương Cung Bạt Kiếm chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Taylor Mad Tiger băng hải tặc thuyền viên, trong nháy mắt bị toàn bộ đông lại. Mà Taylor cuối cùng còn dư lại đầu hổ cũng bị đông. Sabo đông lại có thể không phải liền chút nào chỗ trống. Theo Sabo cái hưởng chỉ, nhất thời đều tán làm vô số tế vi băng hạt, bị rất nhanh đóng băng. Nhân nếu như tiết tan lời nói nhưng lại còn khả năng tỉnh lại. Thế nhưng Sabo cũng không có quyết định này. Tuy là hắn mạnh mẽ thu phục hỗn loạn chi hải hết thảy hải tặc thế lực, nhưng vì tráng thế lực lớn, Sabo cũng không có đại khai sát giới. Bất quá vẫn là cần cho bọn hắn chút kinh sợ. Mà Mad Tiger băng hải tặc biến thành giết hầu cảnh gà con khỉ kia, dùng hỗn loạn chi hải mạnh nhất băng hải tặc tới kinh sợ những người đó tự nhiên là hiệu quả tốt nhất. Vì thế, Sabo còn cố ý đem gần đây thu phục băng hải tặc đều dẫn tới Mad Tiger băng hải tặc lãnh địa, để cho bọn họ chính mắt thấy cái này màn. Không có gì so với như vậy giết chóc còn có lực uy hiếp rồi. Đương nhiên, ân uy tịnh thi mới là vương đạo. Đạo lý này Sabo vẫn hiểu. Sabo xoay người lại, trông thấy trên biển khơi đậu hơn 10 chiến thuyền băng hải tặc. Cao giọng quát lên: tự ngay hôm đó bắt đầu, hỗn loạn chi hải cải danh Long vực. Trên biển hết thảy băng hải tặc nghe xong đều trầm mặc. Bọn họ biết, mảnh này hỗn loạn chi hải thời tiết thay đổi, hỗn loạn đã không còn tồn tại. Từ nay về sau, nơi đây chỉ biết tồn tại cái thanh âm. hỗn loạn chi hải. Không phải, Long vực quần đảo chính giữa nhất tòa thật to trên đảo. Tọa sắt thép tòa thành tọa lạc trên đó. Tòa thành cao nhất thượng dắt diện hải tặc kỳ. Chính là Long hồn băng hải tặc cờ xí. Mà tọa sắt thép tòa thành tự nhiên là kình thiên biến hóa. Long vực thống phía sau. Cái này tọa đảo là được Long hồn băng hải tặc nơi dùng chân. Trên đảo hết thảy cư dân đều rời đi rồi cái khác đảo. Cả tòa trên đảo liền chỉ còn lại có Long hồn băng hải tặc. Mà lần này, cũng là Robin, Annie, Lucy, Weevil, Ino những thuyền này viên lần thứ hai thấy biến hóa thành hình thái chiến đấu kình thiên. Tựa như người khổng lồ vậy kình thiên hành tẩu ở trên đảo. Cuối cùng hóa thành tọa sắt thép tòa thành. Cái này để cho bọn họ đều sợ ngây người. Cái này tiếp xúc đã hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận thức. Nhất là Caesar. Hắn hận không thể từ trong ra ngoài đem kình thiên triệt triệt để địa nghiên cứu bên mới tốt. Kình thiên trong lâu đài. Sabo ngồi trong trọng lực thất. Trên mặt mang tiếu ý. Thống Long vực. Điều này làm cho hắn ba cái ngẫu nhiên nhiệm vụ xem tất cả đều hoàn thành. Hơn nữa còn là vượt mức hoàn thành. Sabo rất chờ mong lần này hệ thống sẽ cho hắn dạng gì thưởng cho. Tâm thần động, liền mở ra nhiệm vụ hệ thống. Đặt chân Grand Line ngẫu nhiên nhiệm vụ. Long hồn băng hải tặc tới nơi Grand Line. Có thể nào không có thuộc với lãnh địa của mình. Nhiệm vụ yêu cầu chiếm lĩnh chí ít 3 tọa đảo. Quest thưởng ngẫu nhiên. Nhiệm vụ nghiêm phạt ngẫu nhiên. Nhiệm vụ kỳ hạn nửa năm. Nhiệm vụ độ nguy hiểm ngôi sao. Có thể đệ trình. Thanh danh truyền xa ngẫu nhiên nhiệm vụ. Làm Grand Line tân nhân. Tự nhiên muốn dương danh lấy lập uy. Nhiệm vụ yêu cầu đánh bại chỉ ít 3 gã treo giải thưởng kim qua 500 triệu đại hải tặc. Quest thưởng ngẫu nhiên. Nhiệm vụ nghiêm phạt ngẫu nhiên. Nhiệm vụ kỳ hạn nửa năm. Nhiệm vụ độ nguy hiểm 2 sao. Có thể đệ trình. Thanh thế lớn mạnh. 2. Ngẫu nhiên nhiệm vụ. Chót nhất tới hải tặc vương. Thế lực có thể nào nhỏ yếu như vậy? Nhiệm vụ yêu cầu hợp nhất chỉ ít 3 chi sở hữu hơn 100 triệu tiền thưởng phạm băng hải tặc. Quest thưởng ngẫu nhiên. Nhiệm vụ nghiêm phạt ngẫu nhiên. Nhiệm vụ kỳ hạn nửa năm. Nhiệm vụ độ nguy hiểm ngôi sao. Có thể đệ trình. Sabo tâm thần động. Lập tức đem 3 cái nhiệm vụ tất cả đều cho đệ trình. Keng. Ngôi sao nhiệm vụ đặt chân Grand Line hoàn thành. Kiểm tra đo lường nhiệm vụ hoàn thành tình huống kiểm tra đo lường hoàn tất. Nhiệm vụ độ hoàn thành hoàn mỹ. Ngẫu nhiên thưởng cho sinh thành. Chúc mừng ký chủ thu được Pokemon tay mới huấn luyện ra gói quà sao 1. Rút thưởng cơ hội sao 1. Keng. 2 sao nhiệm vụ thanh danh truyền xa hoàn thành. Kiểm tra đo lường nhiệm vụ hoàn thành tình huống kiểm tra đo lường hoàn tất. Nhiệm vụ độ hoàn thành vậy. Ngẫu nhiên thưởng cho sinh thành. Chúc mừng ký chủ thu được 2 sao chỉ định đạo cụ tạp phiến chương. Keng. Ngôi sao nhiệm vụ thanh thế lớn mạnh. 2. Hoàn thành. Kiểm tra đo lường nhiệm vụ hoàn thành tình huống kiểm tra đo lường hoàn tất. Nhiệm vụ độ hoàn thành hoàn mỹ. Ngẫu nhiên thưởng cho sinh thành. Chúc mừng ký chủ thu được Terminator người máy 800 đài. Rút thưởng cơ hội sao 1. Ách. Sabo thật không biết nên nói cái gì cho phải. 2 cái ngôi sao nhiệm vụ độ hoàn thành hoàn mỹ. Mà 2 sao nhiệm vụ cũng là vậy. Hơn nữa 3 cái nhiệm vụ thưởng cho đều là cái gì a? Ngoại trừ 2 lần rút thưởng cơ hội. Những thứ khác đều dường như không có ích gì. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly a. Cảm tạ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.